Đại kiếp chủ, chương 293, mạnh cắm bất tử liễu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim thị tộc nhân lúc này trong lòng nghĩ như thế nào, tự nhiên không phải ngoại nhân khuynh khắc ở giữa có thể nghĩ đến minh bạch, mà Trung Châu Thôi gia công tử ca Thôi Vân Hải ngây ra như phỗng, càng là không người có thể minh bạch ý nghĩ của hắn, chỉ bất quá, Phương Nguyên nghe, lại chỉ là cảm giác sâu sắc đau đầu, hắn cũng không nghĩ tới Kim gia chấp niệm thế mà so với chính mình còn nặng. Chính mình hiển nhiên không có gì có thể làm, đều đã dự định muốn từ bỏ cái này thiên cương ngũ lôi dẫn tu hành, Kim gia ngược lại là lưu tâm. Kim Hàn Tuyết cho dù là theo Phương Nguyên, cũng là một cái rất có chỗ thích hợp cô nương, càng quan trọng hơn là, Phương Nguyên cũng nghe Tôn Quản sự nói qua Kim gia một mực có truyền ngôn, nói Kim Hàn Tuyết sắp cùng vị kia Trung Châu Thôi gia công tử đính hôn, kết quả Kim Lão Thái Quân lại không tiếc đắc tội Trung Châu Thôi gia, cũng muốn đem vị này đạo sĩ gả cho mình, chính là vì muốn để chính mình vì bọn họ hiệu lực. Thế nhưng là cứ như vậy, sự tình liền lúng túng a, một phen trầm ngâm, hay là quyết định dựa vào bản tâm đi, hướng Kim Lão Thái Quân làm vái chào, nói. Lão tiền bối hậu ái, vãn bối xấu hổ, nhưng không thể làm gì, cũng chỉ có thể làm không biết tốt xấu người ngu, không phải là không biết Kim gia nội tình tạo hóa như núi, mà là. Vãn bối sớm tại 3 năm trước đó, liền đã lòng có sở thuộc, bởi vậy, vô luận là Kim gia thiên kim hay là thiên nữ hạ phàm, với ta mà nói đều là giống nhau. Lời vừa nói ra, trong sân bầu không khí lại lập tức lộ ra bị đè nén đứng lên. Kim Hàn Tuyết ngẩng đầu nhìn Phương Nguyên một chút, trên mặt trong suốt như tuyết cũng không biểu tình gì. Nếu thật nói có, ngược lại là ẩn ẩn có chút tiếc nuối cảm xúc. Mà mặt khác Kim gia Kim Đan bọn người, thì càng là từng cái mặt lộ không hiểu, càng có chút tiếc hận. Kim gia đem Kim Hàn Tuyết cho nàng, thực sự đã cấp ra lớn nhất thành ý, có thể nói, có thể làm cho Kim Lão Thái Quân bực này thân phận nhường lối lại để cho Kim Đan cảnh giới đều không có mấy cái. Thậm chí có thể nói không có, cái này Ô Chí Quốc tu sĩ bất quá là trúc cơ cảnh giới, sở dĩ sẽ như thế chính là bởi vì Lão Thái Quân quý tài. Có thể hết lần này tới lần khác đối phương lại không lĩnh tình. Nghe hắn nói mà nói, xem bộ dáng là cái tâm lý nắm chắc người, biết Kim gia nội tình. Nhưng hết lần này tới lần khác thái độ này, lại là cực kỳ không có đếm. Kim Lão Thái Quân lúc này cũng trầm mặc lại, Lão Thái Thái bình thường giữ dằn như lừa, nhưng ở lúc này, thế mà đối mặt Phương Nguyên hai lần cự tuyệt đều không có nổi giận mà là có chút nghiêm túc nhìn về hướng Phương Nguyên, thản nhiên nói. Vậy ngươi tu hành định làm như thế nào? Phương Nguyên hít một hơi thật sâu, nói, đi được tới đâu hay tới đó, thực sự không được. Hắn trầm mặc một hồi, mới nói tiếp, vãn bối liền bỏ pháp quyết này, lại tìm pháp khác. Hoa, chung quanh vô số trong lòng người, vừa sợ lên một mảnh sóng biển. Thần quyết thiên cương ngũ lôi dẫn, đây là cỡ nào cường hoành chi pháp, Kim gia bao nhiêu đời người, đều một lòng nghĩ kết thành thiên đạo trúc cơ truyền thừa pháp này, kết quả một cái không có, mà bây giờ, Phương Nguyên đã đem pháp này tu luyện ra hỏa hậu nhất định, tại vừa mới cùng Thôi Vân Hải bọn người giao thủ thời điểm, sở hướng vô địch lực quét cùng thế hệ, liền có thể thấy vậy pháp chi bất phàm, thần uy mạnh mẽ, mà bây giờ, hắn thế mà. Thế mà bỏ được bỏ pháp này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là kinh hãi sau khi trong lòng cũng có chút bất đắc dĩ. Người ta như muốn cầu pháp, bọn hắn Kim gia tự nhiên chiếm chủ động, có thể cao cao tại thượng, làm người khác khó chịu vì thèm. Có thể mấu chốt là cái này Ô Chí Quốc tu sĩ dĩ nhiên lưu manh như thế, nói không học liền không học được, cái này lại giống như là một quyền đánh hụt. Trong lòng nhất thời cực hận Phương Nguyên, làm sao người đứa nhỏ này như vậy không cầu phát triển đâu. Kinh hãi sau khi thì nhao nhao nhìn về hướng Kim Lão Thái Quân, rất lo lắng Lão Thái Quân lại bởi vậy sinh ra giận tới. Dù sao Phương Nguyên là đi cầu pháp, nếu là dưới cơn nóng giận, Lão Thái Quân đem hắn chém, cái kia thiên lai thành Kim gia liền mất hết thể diện. Thế gian người đều là kính cầu pháp người, chính là không cho chân pháp, cũng hầu như khó thực hiện quá mức. Huống hồ trên đỉnh đầu có tiên minh tại, nếu là Kim gia tùy ý chém giết thế gian thiên kiêu, tiên minh cũng nhất định sẽ tới tìm phiền toái. Bất quá ngoài dự liệu của bọn họ chính là, một mực tính nóng như lửa Kim Lão Thái Quân, vào lúc này lại là thần sắc trầm thấp, cũng không tức giận, cũng không biết trải qua bao lâu, mới ngẩng đầu lên, nhưng không có nổi giận, mà là cười một tiếng, nói. Ha ha, người tuổi trẻ tính tình, chính là như vậy không phân nặng nhẹ, ta Kim gia lôi pháp thế gian hiếm thấy, chẳng lẽ là ngươi muốn học liền học, muốn vứt bỏ liền vứt bỏ sao? Nói đi lời nói này lúc bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Phương Nguyên. Mặt lộ cười lạnh, trong tay long đầu quải trượng hướng trên mặt đất nhẹ nhàng dừng lại. Ầm ầm, một tiếng vang rền, thiên địa đại biến, một thân ngập trời pháp lực dẫn động thiên tượng, mây rủ xuống sương mù quấn, bầu trời đều phảng phất thấp mấy phần, uy áp đè ép rơi xuống, trong sân tu sĩ kim đan, đều cảm thấy một loại vô hình cự lực bao phủ xuống, trong lúc cấp thiết một thân pháp lực đều tựa hồ bị áp chế lại, chỉ có thể giống phàm nhân đồng dạng thất kinh hướng về hai bên bỏ chạy, trúc cơ tu sĩ càng là ngay cả chạy trốn cũng không cách nào trốn, chỉ có thể cừu non đồng dạng ngây ngốc đứng ở nguyên địa, thân gia tính mệnh toàn không do mình, tùy thời mặc người chém giết đồng dạng hạ chàng. Mà Phương Nguyên thấy cảnh ấy cũng là kinh hãi, muốn giãy giụa cũng đã giãy giụa không ra. Mà vào lúc này, Kim Lão Thái Quân lại đã nắm chắc một chiêu, đã thấy tại Kim Gia Hậu Trạch phương hướng, Lão Thái Quân bình thường tiềm tu trong cổ điện, trong lúc đó một phương từ quang oanh oanh hắc mộc hộp bay ra, khuynh khắc ở giữa đến nơi đây trên không, sau đó Lão Thái Quân đánh ra một đạo linh quang, hộp kia tự động mở ra, bên trong lại bay ra một đoạn cành liễu đi ra, tại trong hộp cũng không biết bao lâu, nhưng lá liễu y nguyên xanh mượt. Cặp được này liễu, Kim Lão Thái Quân trong mắt cũng lóe lên một vòng ngoan ý, tựa hồ hạ quyết định quyết tâm này có phần không dễ dàng. Sau đó nàng liền tay trái nhẹ nhàng bắt ấn, liền gặp Phương Nguyên trên đỉnh đầu, buông xuống trong mây đen, có lóa mắt điện quang dây dưa mà rơi. Rầm rầm rầm, cái kia vô tận lôi quang nghiêng rơi xuống, cùng cái kia một đoạn cành liễu đồng thời đánh vào Phương Nguyên thể nổi. Phương Nguyên quá sợ hãi, nhưng muốn phản kháng, lại hoàn toàn vô lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần thức cảm ứng bên trong, chỉ cảm thấy cái kia một đoạn cành liễu vào thức hải của hắn, sau đó bị lôi quang khóa quấn, thế mà sinh cơ khôi phục với hắn trong thức hải mọc rễ vào thịt nặng lại còn sống tới, sau đó cùng lôi điện hòa làm một thể, hóa thành một phương cực kỳ thần dị chỗ. Trong toàn bộ quá trình này, hắn đều không có nửa phần sức phản kháng, chỉ có thể mặc cho Kim Lão Thái Quân hành động. Qua trong giây lát thời gian uống cạn chung trà đã qua, Kim Lão Thái Quân mới mặt lộ cười lạnh thu thần thông. Thẳng đến lúc này, Phương Nguyên mới tự do kêu lên một tiếng đau đớn, lảo đảo lui lại, sắc mặt đã như giấy trắng đồng dạng. Oanh, oanh, oanh, hắn vừa mới bị áp chế pháp lực đều ở đây lúc dâng lên ầm ầm, lại có vô hình lôi điện ở sau lưng ngưng kết. Những cái kia lôi điện sinh động như thật, lại là hóa thành một gốc lôi điện quấn quanh cây liễu, ở sau lưng hắn trong hư không như ẩn như hiện. Chung quanh lão tổ Kim gia bọn họ thấy cảnh ấy, nơi nào còn có không biết được. Từng cái sắc mặt tái nhợt kinh ngạc kêu thành tiếng. Cái đó là, Mộc tướng Lôi Linh, bất tử liễu, đó là ta Kim thị nhất mạch chân tàng thần Mộc bất tử liễu, làm sao bị Lão Thái Quân dùng tại tiểu nhi này trên thân. Mà tại tiếng thét này bên trong, Phương Nguyên cũng đã trong nháy mắt minh bạch hết thảy, một cơn lửa giận bừng bừng thăng lên. Đạo thứ tư Lôi Linh, Kim Lão Thái Quân thế mà cưỡng ép cho hắn ngưng tụ đạo thứ tư Lôi Linh. Ngươi, dù là Kim Lão Thái Quân là Nguyên Anh đại tu, nhưng Phương Nguyên giờ khắc này cũng nộ khí ngập trời, hướng phía nàng quát to. Ha ha, người tuổi trẻ, lão thân cho ngươi như vậy tạo hóa, ngươi còn không cảm ơn ta. Chấm, cái kia Kim Lão Thái Quân đón Phương Nguyên phẫn nộ ánh mắt, lại là đắc ý nở nụ cười lạnh. Xem trên người ngươi khí cơ, lão thân liền biết ngươi đã tu luyện thành hỏa thủy kim tam tướng lôi linh, chỉ là không biết ngươi có thể tìm được luyện thành đệ tứ tướng mộc hệ lôi linh tốt tài nguyên. A, là, ngươi từ Ô Chí Quốc đến, Ô Chí Quốc truyền thuyết có một gốc từ Cửu Trọng Thiên có được một nhánh lôi mộc, nói không chừng ngươi muốn mượn này mộc luyện thành mộc tướng lôi linh, bất quá theo lão thân xem ra cái kia thất bảo lôi thủ có khác diệu dụng, luyện hóa lôi linh cũng không phù hợp. Nói, trên mặt nàng dáng tươi cười càng nồng hậu dày đặc nói. Nhưng lão thân vừa mới ban cho ngươi coi như khác biệt, đây là thượng mộc thần mộc bất tử liễu thế gian khó tìm, lão thân giữ lại nó, vốn là vì cho ta tương lai cái nào đó tôn nhi luyện chế lôi linh, nhưng hôm nay tiện nghi ngươi, đến này thần mộc ngươi liền long hổ chung sức tu vi phóng đại, tư tướng đều đủ, đây cũng không phải là cơ duyên to lớn tạo hóa. Nghe Kim Lão Thái Quân mà nói, chung quanh chư vị kim đan, đích thật là nhao nhao biến sắc nhìn xem Phương Nguyên, cực kỳ hâm mộ không gì sánh được. Thần tình kia quả thực là phức tạp tới cực điểm. Bởi vì bọn hắn đều biết, lão tổ tông nói là sự thật. Kim gia nội tình hùng hậu, dị bảo vô tận, nhưng này một đoạn bất tử liễu tuyệt đối có thể đứng hàng đầu. Ai nghĩ đến, lão tổ tông dĩ nhiên như thế bỏ được không nói một lời, liền cưỡng ép đưa nó luyện thành cái kia Ô Chí Quốc tiểu nhi lôi linh. Chỉ có Phương Nguyên, giờ khắc này sắc mặt đại biến, trong tâm phẫn hận khó tả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng của hắn đối với Kim Lão Thái Quân nửa phần lòng biết ơn cũng không, chỉ có ngập trời tức giận, bởi vì hắn biết Kim Lão Thái Quân chân chính dụng ý, trước đây hắn đã sớm có luyện hóa mộc tướng lôi linh cơ hội, chỉ là bởi vì sớm biết Thái Hoa chân nhân truyền ngôn, lúc này mới tạm thời gác lại, nguyên nhân rất đơn giản, đó chính là thiên cương ngũ lôi dẫn, hắn chỉ tu luyện thành ba đạo lôi linh mà nói, còn có cơ hội chém tới bộ phận này tu vi, bắt đầu lại, nhưng nếu là đã tu luyện thành bốn đạo lôi linh, vậy liền không có đường lui nữa, chỉ có thể đi tiếp thôi. Thái Hoa chân nhân lúc ấy tại trong hộp nhỏ lưu lại di ngôn, chỉ có thể để cho người ta bốn đạo lôi linh đằng sau lại mở ra, chính là ôm lấy mục đích này, bởi vì hắn biết chỉ có truyền nhân của mình tu luyện thành bốn đạo lôi linh mới có thể không có lựa chọn nào khác cùng Kim gia rằng co đến cùng. Nhưng hắn không nghĩ tới chính là Phương Nguyên trận thuật hơn người, dựa vào trận lực sớm mở ra hộp. Cái này liền khiến cho Phương Nguyên nhiều một lựa chọn, hắn còn có thể lui về. Mà Kim Lão Thái Quân, đối với đạo lý này như thế nào lại không hiểu, thế mà xử xuất một chiêu như vậy tuyệt kế. Nàng mạnh đem Kim gia bất tử liễu luyện vào Phương Nguyên thể nội, giúp hắn ngưng tụ đạo thứ tư lôi linh, cái này cũng liền khiến cho Phương Nguyên liền xem như muốn từ bỏ, cũng không còn có từ bỏ khả năng, chỉ có thể ở thiên cương ngũ lôi dẫn trên con đường này một mực đi tiếp như vậy. Mà kể từ đó, cái kia Phương Nguyên ngoại trừ ở rể Kim gia, vì nàng sử dụng, lại nơi nào còn có lựa chọn khác cách trương.